Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 76, Bổ Hoa cùng lão Lý cố sự. Nam, Bổ Hoa cuối cùng trời xui đất khiến mang theo lão Lý đi đến trùng phòng. Thấy những côn trùng kia, giống như lão Lý từng nói, hắn chỉ là thấy rồi thấy những con trùng này, cũng không có động thủ làm gì. Ở trước khi đi, lão Lý giao cho Bổ Hoa một cái bình. Hắn nói với Bổ Hoa đến, trong cái chai này là một loại đặc thù đồ vật, đút cho sâu trùng sau này, có thể để cho sâu trùng ở sau này tiến hóa thành độ dai. Năng lực trở nên tương đối suy yếu. À, đại khái sẽ suy yếu chừng 6 thành đi. Người nếu lựa chọn sâu trùng, ném nó chính là, người nếu lựa chọn nhân, liền cho sâu trùng uống. Chỉ cần một giọt, bỏ vào một chậu nước sạch trong, liền đủ cho một con trùng uống. Trong cái chai này phân lượng vừa vặn đủ trùng trong phòng mấy con mẫu trùng. Hơn nữa, bọn họ uống sau này, sinh hạ trứng trùng sẽ không lại có tiến hóa thành mẫu trùng năng lực. Bổ Hoa rất muốn ném bình này, cũng không biết tại sao, nàng lại nắm chặt chai, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch, nàng lại dâng lên loại cảm giác đó. Đối mặt người này cảm giác vô lực thấy, luôn là sẽ nghe hắn lời nói, y theo hắn lời muốn nói làm, phảng phất hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy kỳ lạ ma lực. Cho ngươi không tiếc mạo hiểm dẫn hắn vào trùng phòng. Cho ngươi rõ ràng rất muốn vứt bỏ lúc này hại sâu trùng, hại trại dược, nhưng lại cảm thấy không nên ném. Hết lần này tới lần khác, ngươi có thể rõ ràng cảm giác, hắn sẽ không nói với ngươi một câu nói dối, thậm chí là một câu cổ hoặc cổ động lời nói. Hắn là như vậy trực tiếp nói lên yêu cầu, cũng phi thường tôn trọng ngươi, cho ngươi lựa chọn. Ngay tại Bổ Hoa trầm tư thời điểm, lão Lý đã xoay người muốn đi rồi. Chẳng qua là Bổ Hoa nghe hắn thở dài một cái, nói một câu, cái này dược cũng sẽ để cho sâu trùng bởi vì suy yếu ăn ít xuống một số người. Mặc dù không có vấn đề ác, không có vấn đề thiện, mặc dù thời điểm chưa tới, mặc dù đó cũng là những người đó duyên phận, nhưng ta dù sao vẫn là nhân. Có lúc, ta cũng không thể quá chú trọng cái duyên phận, quá chú trọng cái nói. Bổ Hoa nhìn lão Lý bóng lưng hỏi, ngươi không phải nói, không thể đối với cùng một nơi tồn tại động thủ sao? Lão Lý cũng không quay đầu lại, thân hình đã càng lúc càng xa. Hắn nói đến, ta không có động thủ, ta nộp một cây đao cho một người. Nói rõ đao sẽ làm bị thương nhân, muốn giết hoặc là không giết, là người kia lựa chọn, không phải là ta. Ngươi không sợ ta ném bình này? Đây chẳng qua là ngươi lựa chọn mà thôi. Ngươi có phải hay không đoán thấu ta? Ngươi có phải hay không dùng rồi phương pháp gì cổ hoặc ta? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lão Lý chỉ để lại vọt một cái tiếng cười. Cả thân ảnh lại theo khoảng cách, đã hoàn toàn sáp nhập vào bóng đêm. Không nhìn thấy, đường phân cách, tin nhìn đến đây, chúng ta sư huynh muội mấy cái đã kích động vô cùng. Nguyên lai sư tổ lại là thật đến từ Côn Lôn. Nguyên lai sư tổ ở trước đây thật lâu liền bố một cái cục. Suy yếu sâu trùng, ta liền nói, ở ngoài sáng hướng đại năng dốc hết niên đại, đều không có thể tiêu diệt này ác ma trùng. Thế nào đến hiện đại, chúng ta lại có thể tiêu diệt bọn họ? Nguyên lai, bọn họ ngay từ lúc rất nhiều năm trước, liền bị sư tổ ta bất chi bất giác suy yếu lục thành. Nhưng là, còn rất nhiều mê đề quanh quẩn ở chúng ta trong đầu. Giống như chúng ta chưa bao giờ cho là sư tổ sẽ là Côn Lôn thượng tiên nhân. Cao Ninh làm hết thảy lại là chuyện gì xảy ra? Phải biết hết thảy các thứ này câu trả lời, chỉ có tiếp tục đem thư nhìn tiếp. Tin rất dài, suốt hơn 10 trang giấy. Cao Ninh phảng phất đem cả đời kìm nén, không lên tiếng cũng chút xuống ở trong thư rồi. Nhưng tiếp theo nội dung, mặc dù dài dòng, nhưng không phải là quá đóng chặt muốn. Chủ yếu kể lể là Bổ Hoa, cũng chính là Cao chữ nãi nãi tâm cảnh biến chuyển. Ở nơi này kỳ tha trải qua vậy đối với mẹ con, mẫu thân tử, không kịp cứu vãn, lâm vào tự trách. Trải qua cùng cha mẹ tiêu tan hiềm khích lúc trước, việc trải qua cùng trong trại một ít hiền lành nhân trở thành bạn. Tóm lại, nàng ở khi còn nhỏ, cảm nhận được nhân tính ác, đến trưởng thành lúc, nhưng cũng ngoài ý muốn hoặc là tất nhiên cảm nhận được nhân tính thiện. Nàng là một cái đặc thù nhân, bởi vì mọi người thường thường đều là trước lãnh hội thiện, sau đó mới sẽ ở sinh tồn sinh hoạt lảo đảo lãnh hội ác. Nàng là đem quá trình này phản ngược trở lại, nhưng vô luận như thế nào, cũng nói một chuyện, thế gian này không có tuyệt đối ác, cũng không có tuyệt đối thiện. Cùng nhau đi tới, ngươi tổng hội cảm nhận được một số người tính bản thân. Còn lại, giống như cao chữ nãi nãi bổ hoa thật sự làm việc như thế. Một lựa chọn thôi, lựa chọn ngươi tâm phải đi hướng phương nào. Tóm lại nhân ấm áp, sâu trùng càng ngày càng rõ ràng vô tình. Để cho bổ hoa rốt cuộc lựa chọn nhân, nàng dùng bình kia tử dược. Sau đó ngày hôm đó, sâu trùng cũng tập thể lâm vào một loại trước đó chưa từng có trạng thái suy yếu. Thậm chí xuất hiện một loại kỳ lạ ảnh hưởng. Mẫu trùng lâm vào suy yếu sau khi bắt đầu hút lấy ấu trùng lực lượng. Ngày hôm đó chết rất nhiều ấu trùng. Thậm chí còn có khá hơn một chút là có tiềm lực ấu trùng. Lớn như vậy biến cố phát sinh. Trong trại dĩ nhiên lâm vào một đoàn loạn. Bắt đầu truy xét, bổ hoa bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo cái kia cơ quan động, trốn ra trại. Ở nơi này kỳ, xảy ra hai chuyện. Đầu tiên là bổ hoa cha mẹ đã từ trần. Nàng cũng coi như vô khiên vô quải, không nối mệt mỏi bất luận kẻ nào trốn ra trại. Kiện thứ hai, liền tương đối thần kỳ. Bổ hoa là lựa chọn từ cái kia trùng phòng chạy ra khỏi. Trong khoảnh khắc đó, từ trao đổi bổ hoa, truyền rất nhiều tin tức cho bổ hoa. Mới có sau đó Cao Ninh hết thảy. Bổ hoa cùng sâu trùng trao đổi. Không giống với giữa người và người trao đổi. Cụ thể hơn một chút hình dung loại này trao đổi. Chính là trực tiếp tâm linh trao đổi. Cho nên mới có thể trong nháy mắt truyền số lớn tin tức cho bổ hoa. Mà một ít tin tức, chúng ta nhìn tin sau này suy đoán. Bổ hoa ngay cả chúng ta sư tổ cũng không có nói cho. Nhưng chúng ta sư tổ lão Lý lại là người nào? Thần kiêm ngũ mạch, hơn nữa mỗi một mạch tu vi đều đến độ rất cao độ. Giống như hắn biết coi bói đến, bổ hoa có tâm linh chỗ sơ hở, là tiêu diệt sâu trùng một bước ngoặt. Giống như hắn biết coi bói đến, bổ hoa sẽ chọn nhân. Giống như hắn biết coi bói đến, bổ hoa hậu nhân sẽ bước vào kỳ đô. Lưu lại một chương kim sắc, phong ấn thiên lôi phù lục. Đây chính là chúng ta sư tổ lão Lý. Kia bổ hoa lại từ trên người lấy được tin tức gì đây? Cao Ninh ở tin ghi lại rõ ràng. Đó chính là từ để cho bổ hoa không nên quên cam kết. Muốn cùng nó đồng thời hồi cố hương. Nó nói cho bổ hoa bởi vì bị suy yếu. Nó mình đã tiến hóa không tới nào đó có thể trở về cố hương trình độ. Liền coi như bọn họ mỗi 80 năm. Mẫu trùng tiến hóa lúc. Tìm đến tràn đầy linh khí máu tươi cũng không được. Nó nhất định phải cùng bổ hoa tiến vào một loại thần bí cộng sinh kiểu. Mới có thể đột phá những ràng buộc. Trở lại cố hương. Nó nói cho bổ hoa. Trở lại cố hương sau. Sẽ có rất nhiều thần kỳ phương pháp. Lại đem nó cùng bổ hoa tách ra. Cuối cùng. Nó mời bổ hoa nhất định không nên quên cam kết. Bổ hoa thuận lợi trốn thoát. Đem từ nói cho nàng biết hết thảy chôn giấu ở đáy lòng. Coi thành sâu nhất bí mật, từ góc độ nào đó mà nói, bổ hoa là cùng từ cùng nhau lớn lên, giữa bọn họ cảm tình đến rất khó cân nhắc mức độ. Bổ hoa coi như cuối cùng lựa chọn nhân, vậy cũng không có nghĩa là nàng đối với từ cảm tình liền ăn ma diệt. Ta không cách nào đi suy đoán bổ hoa cả đời tâm linh quỹ tích. Chỉ có thể nói trong nội tâm nàng nhất định có mang đối với từ áy náy. Cùng nào đó tiếc nuối. Cho nên hắn không có đem điều bí mật này cho sư tổ ta nói. Cho nên khi rất có vu thuật thiên phú Cao Ninh lúc sinh ra đời. Nàng sẽ chết lúc, nàng nói cho Cao Ninh hết thảy các thứ này. Ở tin, Cao Ninh nhắc tới, nãy từng nói, tử mặc dù tử là một cái thánh trùng, nhưng là tử cho tới bây giờ không có lừa gạt nàng. Cũng một mực che chở đến nàng, nàng để cho tử mất đi hồi cố hương cơ hội. Trong lòng là khổ sở, Nàng chưa từng yêu cầu ta đi cùng Tử Tử dung hợp. Chẳng qua là nhớ mong để cho nàng yêu cầu ta đáp ứng. Nhất định phải đi thăm Tử Tử. Hơn nữa làm hết sức trợ giúp nó tiến hóa. Bởi vì ta là vu thuật thiên tài. Ta tinh huyết cũng có linh máu. Nhưng đến bây giờ, ta dung hợp trứng trùng sau này. Càng ngày càng cảm thấy Tử Tử khả năng lừa bà nội ta. Không có gì cộng sinh chứ. Có chẳng qua là đá lót đường. Đáng chết sâu trùng. Thật may ta đối với nó không tình cảm gì. Nhảy qua đang lúc đoạn này Cao Ninh tự thuật. Cao Ninh lại ở trong thư viết một đoạn cố sự. Bởi vì lão Lý xuất hiện lần nữa. Lần này, đã là thượng lần gặp gỡ sau này 15 năm rồi. Một năm kia quốc giải phóng. Một năm kia Cao Chữ nãi nãi đã hóa thân thành rồi một người bình thường người Hán nữ tử. Qua rồi người bình thường sinh hoạt. Có nhà mình cùng hài tử. Một năm kia, vẫn là lão Lý một người tìm được bổ hoa. Cùng lần trước gặp mặt bất đồng. Lần này lão Lý lộ ra hết sức suy yếu. Nhưng hắn cũng không tiều tụy. Kia suy yếu là hắn trong xương bộc lộ ra ngoài một loại cảm giác. Lần này, lão Lý giao cho bổ hoa một cái hộp. Cái hộp này chính là Cao Ninh dùng để cho ta tin cái hộp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.